Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, tìm tới. Huệ Thanh rên một tiếng nói, là không dám giết chứ? Sở Ly gật đầu, vâng, ta là kiêng kỵ Tống Vô Kỵ, không dám giết Tống Chi Phàm, không cảm giác mình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Huệ Thanh đầy hứng thú đánh giá khuôn mặt của hắn, muốn nhìn rõ hắn nhỏ bé biểu cảm. Sở Ly bật cười nói, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là người bản tính, ta cũng không thể ngoại lệ, thật muốn chọc Tống Vô Kỵ, phiền phức vô cùng, vì lẽ đó không thể giết Tống Chi Phàm. Rất tốt, ngươi ngộ tính xác thực không tầm thường, không trách có thể đến thành tựu như thế này. Huệ Thanh thỏa mãn gật gù, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đúng là người bản tính, nhưng thường thường mọi người sẽ không chịu nhận chính mình như vậy. Không dám thừa nhận, cũng không muốn để cho chính mình biến thành người như vậy. Vẫn đang trốn tránh, chính mình lừa gạt mình, có thể thẳng thắn đối mặt chính mình người, mới có thể chân chính nội tâm kiên định không sợ, mới là tu đạo chi cơ, không bỏ xuống được bên ngoài áp đặt quan niệm cùng ràng buộc. Rất khó chân chính đạt được cái gì thành tựu, không giết Tống Chi Phàm, ngươi sao có thể hỏi ra Thí Thiên Quyết? Huệ Thanh lạnh nhạt nói. Thí Thiên Quyết nhất định bị Tống Vô Kỵ từng giở trò. Cho dù Tống Chi Phàm tu luyện qua, cũng rất khó nói cho người bên ngoài nghe. Thậm chí Phật môn Tha Tâm Thông đều không thể nhận biết. Sở Ly chân mày cau lại. Huệ Thanh lời này ngăn chặn con đường của chính mình. Chính mình đại viên kính trí tương tự với Phật môn Tha Tâm Thông. Tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng quy về thần thông một loại. Nếu có thể chống lại Phật môn Tha Tâm Thông, cũng có thể đỡ được đại viên kính trí dò xét. Chẳng lẽ nói, thiên hạ to lớn như thế, dĩ nhiên không cách nào được Thí Thiên Quyết. Sở Ly cau mày nói, luôn có biện pháp khác. Biện pháp khác, chấm ngoặc kép. Huệ Thanh suy nghĩ một chút nói, không thể so với cái này càng dễ dàng. Người đạo trưởng kia có thể tìm tới núi phù không? Sở Ly nói, không tìm được. Huệ Thanh lắc đầu. Sở Ly lắc đầu thở dài nói, đã như vậy, cái kia liền đa tạ đạo trưởng, ta suy nghĩ thêm biện pháp, có điều nha, chấm ngoặc kép. Huệ Thanh nói, Thí Thiên Quyết cũng không phải là Tống Vô Kỵ sáng chế. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Huệ Thanh nói, thậm chí cũng không phải Trường Sinh Giáo Võ Công, Trường Sinh Giáo Chấn Giáo Võ Công chính là Bất Lão Trường Sinh Công, là một môn tà ác bá đạo kỳ công, vừa vặn có thể cùng Thí Thiên Quyết bổ sung. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thí Thiên Quyết tiêu hao tuổi thọ, Bất Lão Trường Sinh Công có thể tăng trưởng tuổi thọ, hai người bổ sung vừa lúc có thể bù đắp Thí Thiên Quyết thiếu hụt, mà Bất Lão Trường Sinh Công thông qua bù đắp Thí Thiên Quyết thiếu hụt cũng coi như phát huy càng to lớn hơn uy lực. Có điều Bất Lão Trường Sinh Công tăng trưởng tuổi thọ là thông qua nuốt chửng người khác tới thực hiện, ngẫm lại liền sởn cả tóc gáy. Sở Ly cả người không thoải mái. Hắn sẽ không đem Bất Lão Trường Sinh Công dùng ở trên thân thể người. Huệ Thanh nói, Thí Thiên Quyết nguyên bản là Tuyệt Thiên Tông võ công. Tuyệt Thiên Tông, chấm ngoặc kép. Sở Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hắn xem qua 10 vạn linh sơn bên trong hang núi kia sách cổ, cũng không có Tuyệt Thiên Tông ghi chép. Thật giống không có như thế cái tông môn, chưa từng nghe tới. Huệ Thanh hỏi. Sở Ly gật gù, kỳ thực hắn còn có một cái tên, gọi Thiên Ma Tông. Huệ Thanh nói. Sở Ly ngẩn ra. Thiên Ma Tông? Thiên Ma Tông còn giống như ở chứ? Hắn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiên Ma Tông. Hắn bây giờ vẫn là Thiên Ma Tông tông chủ, một thân Thiên Ma Công hầu như luyện đến viên mãn cảnh giới. Có thể cũng không có ở trong tông môn thấy cái gì Thí Thiên Quyết. Lập tức hắn lại nghĩ đến, thật giống lúc trước cũng đối với Thiên Ma Tông bí kíp không có hứng thú gì, chỉ là thô thô lật nhìn mấy lần liền rời đi. Thời gian còn lại hầu như rất ít về Thiên Ma Tông, chỉ là thông qua Thiên Ma Tông đệ tử đến thám thính tin tức. Hiện ở cái kia Thiên Ma Tông cùng nguyên bản Thiên Ma Tông không phải là một tông. Huệ Thanh rên một tiếng nói, ngươi nói cái kia ta cũng biết, chưa bao giờ thiên thần xuất hiện, này như đặt ở Tuyệt Thiên Tông quả thực không thể tưởng tượng. Sở Ly nói, không phải một cái tông môn. Hiện tại Thiên Ma Tông chỉ có thể tính cả Cổ Thiên Ma Tông một cái chi nhánh thôi. Huệ Thanh lắc đầu nói, ta từng đến xem qua, không ra thể thống gì, một đời không bằng một đời. Sa sút quyết định, Sở Ly chậm rãi nói, vậy như thế nào tìm tới Tiệt Thiên Tông? Hiện tại chỉ có thể theo Thiên Ma Tông nghĩ biện pháp. Huệ Thanh nói, nên lưu lại một ít gì đó manh mối. Bằng bản lãnh của ngươi, tìm tới cũng không khó. Còn nói lên Cổ Thiên Ma Tông truyền nhân ngươi có thể hay không tìm tới. Vậy thì phải xem vận khí. Theo ta suy đoán, nên còn không gãy truyền thừa. Đa tạ đạo trưởng, Sở Ly sâu sắc thi lễ. Huệ Thanh lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn ta. Nếu không có bởi vì Tiêu Kỳ, ta mới mặc kệ ngươi chết sống. Sở Ly cười gật đầu. Hắn cũng không cho là Huệ Thanh là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nàng lành lạnh lãnh đạm, đối với người bên ngoài cũng không quan tâm, thậm chí không thèm để ý. Cảm thấy mọi người có mọi người con đường, sinh tử đều do chính mình quyết định. Người bên ngoài không cần quấy rầy. Nếu không có bởi vì Tiêu Kỳ ở, nàng căn bản sẽ không có lý chính mình. Nói đến vẫn là dính Tiêu Kỳ ánh sáng. Sở Ly tâm trạng cười thầm. Sở Ly trở lại Thiên Ma Tông, nhưng Thiên Ma Tông bên trong cũng không có đầu mối gì. Hắn lật tung rồi sở hữu điển tịch, còn có cùng Thiên Ma Tông mấy cái trưởng lão tán gẫu qua sau này. Bọn họ một mặt mờ mịt vẻ mặt, cũng không biết Tiệt Thiên Tông tồn tại. Theo chưa từng nghe qua Tiệt Thiên Tông, Sở Ly thất vọng, nhưng cũng hết cách rồi. Bọn họ không biết cũng không thể mạnh mẽ buộc bọn họ nói cái gì. Xem ra Huệ Thanh cũng không rõ lắm, chỉ là nói đại khái. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Quan Tinh Các ở ngoài. Hắn đứng ở xem tinh phong dưới. Đã là vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên trên người ấm hòa tan hòa tan. Hắn đứng chắp tay, áo bào trắng bay bay. Một lát sau, một bộ áo lam, mặt như ngọc giống như Lý Tinh Hà chậm rãi hiện lên ở hắn trước mặt. Ôm quyền cười khổ nói, ngươi làm sao đến rồi? Đi qua nơi này, thuận tiện tới xem một chút. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lý Tinh Hà vội hỏi, ngươi căn dặn sự tình ta đã ở làm. Đáng tiếc lực cản quá lớn, chỉ có thể thông qua lời đồn đến đẩy mạnh. Cuối cùng cũng coi như có chút hiệu quả. Thiên thần nhóm đối với Tống Chi Phàm đều ở chống lại đây. Sở Ly gật đầu, hừm. Coi như không tệ, có thể tìm tới núi phù không vị trí. Ta vẫn lưu ý lắm. Lý Tinh Hà lộ ra nụ cười. Bọn họ lần này rời đi tại chỗ, dĩ nhiên di chuyển hơn ngàn dặm xa. Ngẫm lại coi là thật là đáng sợ. Ngươi biết bọn họ ở nơi nào? Sở Ly kinh ngạc, Lý Tinh Hà chậm rãi nói. Ở một chỗ trên biển. Sở Ly gật gù, này ngược lại là cực an toàn. Lẽ nào bọn họ liền không nữa lên bờ, tránh thoát một trận? Lý Tinh Hà nói, phỏng chừng Tống Chi Phàm lại đang tu luyện tuyệt học gì. Một khi luyện thành, không còn sợ ngươi thời điểm, núi phù không tự nhiên sẽ lại trở về. Sở Ly nói, nói đi, ở nơi nào, ta tự mình dẫn ngươi đi. Lý Tinh Hà nói, bằng không vẫn đúng là không nói được. Sở Ly gật đầu. Lý Tinh Hà bay bay hướng về trước, vừa đi vừa nói, giết thiên nhân cảm giác rất thoải mái chứ. Sở Ly bật cười, Lý Tinh Hà nói, có điều thiên nhân vẫn là không giết thì tốt. Sở Ly thở dài một hơi, đã rất nhiều người khuyên ta đừng giết thiên nhân. Đáng tiếc nhìn thấy cuối cùng không nhịn được, ngươi cũng biết thiên nhân vì sao xuống dưới nhiều như vậy. Nên cùng Atula có quan hệ. Lý Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hạ thấp giọng, khả năng là cùng Atula nổi lên đại chiến. Sở Ly cau mày, thiên nhân không đấu lại Atula. Lý Tinh Hà lắc đầu một cái, theo rành rành, hẳn là không ổn, bằng không cũng không có có nhiều như vậy thiên nhân xuống dưới. Là chiêu binh mãi mã, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.